Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bèn bắt quyết cho người dựa ông ấy vào. Em không nhớ rõ là ai, nhưng cao tay lắm. Ông nói với giọng khác hẳn. Bây giờ tôi nói chuyện với bà được chưa? Rồi chỉ vào ông Dũng là ông đệ tử. Nó đâu làm gì bà mà đánh nó nặng thế? Nó chưa làm gì cả, nhưng ta dạy nó biết có lớn có nhỏ. Thôi được rồi, chuyện đó cho qua. Vậy bây giờ xưng hô với bà sao đây? Tại sao lại cứ khăng khăng lấy cái xác này? Tên ta thì nhà ngươi không cần biết. Năm nay ta đã ngoài 900 rồi. Ta thấy hợp với thằng này nên lấy nó đi thôi. Không được à? Bà nói có vẻ hay nhỉ. Con người ta đang tuổi ăn tuổi học, lại là con một, bà ngang nhiên lấy đi như thế à? Ta lấy đấy, nhà ngươi làm gì được ta nào? Sau một hồi thương lượng về việc thế mạng bằng hình nhân và hứa lập bắt nhang để hưng khói không được, thầy Phong thở dài và nói: tôi đã nhận ủy thác của gia chủ nên phải làm tới cùng thôi. Rồi ông bà ông Dũng nhanh tay giữ cậu trưởng lại, nhưng tức là đạo hạnh của ông Dũng chưa đủ nên mới sơ một cái liền bị tát bay ra, đập vào cột nhà. Lúc này thầy Phong đã bắt ấn xong, quay lại bảo ông Dũng: còn cố giữ để ta chân nó. Thầy cắn ngón tay chảy máu, dùng máu đó vẽ một chấm tròn trên trán cậu trương. Vẽ xong thì thầy lấy trong túi ra một viên ngọc màu xanh. Thấy viên ngọc đó, cậu trường mặt tái mét nói: Mi làm sao có được nó? Rồi im bặt, bởi thầy bắt đầu niệm chú. Viên ngọc sáng lên, lập lòe như đom đóm. Sau khi chấn xong thì thầy chỉ nói: pháp lực của ta có hạn, chỉ có thể giam nó được vài chục năm thôi. Nó từ khi thấy viên ngọc cũng đồng ý cái hạn đó. Đến khi thằng nhỏ 60 tuổi thì bà ta sẽ quay lại. Nhưng gia đình đừng lo, bà ấy đồng ý là dựa xác hầu đồng, cho thuốc coi bói rồi, nên không có gì phải đáng ngại lắm đâu. Rồi ông dặn sắm lễ để cúng gửi dưới đó, cùng hết 3 ngày. Sau chuyện đó, cậu em trở lại bình thường. Mọi người cũng hẳn có nghe câu cú kêu cho mà. Ở quê cứ gần khuya mà nghe cú kêu gần nhà là các bà các mẹ hay nói rằng có chuyện xui rủi cho gia đình. Thế là vác gạch ném theo hướng cú kêu cho nó bay đi, hoặc là đốt muối ở dưới bếp để nó tự bay. Nhưng cậu em thì khác. Ông ấy chỉ cần mở cái cửa bước ra ngoài là con cú sẽ ngay lập tức bay đi, không cần làm gì cả, bởi vì ông có tướng tinh. Chưa dừng lại ở đó, em có một ông anh họ nhẹ vía nên hay bị mượn xác. Mỗi lần như thế phải 2-3 người thanh niên to khỏe mới giữ được ông ý lại. Ấy vậy mà cậu em chỉ cần trừng mắt hỏi "Mi đi đâu đó" là ông ấy tự khắc không dãi dụa nữa. Phần 2. Sự trả thù của người đàn bà bị thiêu. Nạn đói năm 45 khiến không ít người phải bỏ xứ, lang bạt khắp nơi. Và người đàn bà em sắp kể tới đây là một trong số đó. Bà ta theo dân tị nạn nhưng lại lạc vào làng em. Chỉ có mình bà ấy và đứa con thôi. Người ta nói bần cùng sinh đạo tặc cũng phải. Bà này bị đói quá lâu nên hái trộm đậu mèo. Loại đậu này khi đó trồng nhiều, nó to như đậu ngự vậy, nhưng ăn vào là say như uống rượu. Nhọ cho bà là hái trộm ăn chưa được bao nhiêu miếng thì bị bắt. Lúc đó bà ấy ăn sống, lột ra lấy hạt cho vào miệng rồi nhai luôn. Tỷ dụ chỉ cần đánh đập rồi tha cho người ta cũng được, nhưng mấy ông này lại thiêu sống bà. Đàn bà sức yếu lại bị đói nữa, ăn đậu mèo vào rồi say, không còn sức chống cự. Bà ta bị người ta đem ra thiêu sống, hết van xin rồi quay sang chửi rủa cũng không có tác dụng. Trước khi chết bà ta chỉ để lại câu nói: tụi mày nhớ kỹ mặt tao. Không ai ngờ việc làm của họ đã để lại hậu quả cho con cháu của mình. Tham gia chuyện này cùng có bà nhà, nhà ông Oanh, ông Hòa và ông Giang. Được mọi người khuyên nhủ, họ cũng đem cho cốt của bà ấy và đứa con đi chôn, đắp thành 2 cái mộ. Để cho yên tâm, họ còn lấy đinh đắp 4 góc mộ và 1 cây ở giữa tâm, nhằm không cho bà ấy trở về báo thù. Nhưng tất cả đều vô dụng. Oán khí của bà ấy quá lớn. Bà ấy hiện về, nhưng là chuyện của mấy chục năm sau. Và quan trọng là nó chỉ xuất hiện sau khi sư thầy, em thì kêu bằng cậu, người trực tiếp trấn yểm bà ấy đã mất. Em xin kể sơ qua về 3 ông này. Ông Oanh và ông Giang thì nhà có theo đạo Phật, ông Hòa thì theo đạo Thiên Chúa. Sư thầy do là người trong họ hàng nên được mời tới siêu độ, nhưng không thành công, chỉ còn cách trấn yểm. Khoảng năm 2004, bà này nhập vào một bà trong làng. Nhà bà này không theo đạo gì cả, Bà này ôm mấy ngày, tự nhiên vùng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net